Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 1091, cách xa. Một mùi tanh hôi vô cùng âm lãnh màu đen khí vụ lần thứ hai theo hắn miệng lớn bên trong phun ra. Ngoài, hóa thành một nói âm lãnh cuồng phong hướng Cát Đông Húc bao phủ đi. Âm lãnh cuồng phong còn không có quét đến. Cát Đông Húc liền cảm thấy giá rét thấu xương, còn có trong đó ẩn chứa nồng đậm mùi chết chóc. Cát Đông Húc chấn động trong lòng, trong mắt lóe lên một tia dị thải, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Bất quá cuồng phong đảo mắt bao phủ tới, căn bản không dung Cát Đông Húc đi suy nghĩ sâu sắc. Hắn hầu như phản xạ có điều kiện địa thân thể mãnh đi xuống đất một rơi. Tránh thoát cái kia bao phủ tới màu đen cuồng phong. Màu đen cuồng phong từ Cát Đông Húc trên đầu bao phủ mà qua. Tiếp tục thổi qua mấy chục mét liền hóa thành màu đen mưa phùn dồn dập hạ xuống. Màu đen kia mưa phùn hạ xuống. Phía dưới cây cối vừa dính vào trên màu đen kia giọt nước mưa liền dồn dập phát sinh xì xì thanh âm. Bốc lên từng đảo khói xanh. Phảng phất bị cường toan hủ thực giống như vậy, mặt trên đảo mắt trở nên thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí này màu đen giọt nước mưa rơi vào trên tảng đá. Nham thạch đều rối rít bị ăn mòn ra từng cái động nhãn. Tuy là Cát Đông Húc tâm cứng rắn như sắt, thấy cảnh này cũng là dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Ca sơ lớn ngân giáp cương gặp Cát Đông Húc tránh thoát chính mình phun ra thi khí. Dò ra mây mù màu đen đầu to cúi đầu liếc mắt nhìn hắn. Sau đó lại nâng lên hướng đang hội tụ đến cái kia phiến cổ môn mặt biển những thuật sĩ nhìn tới. Bóng đèn to bằng khủng bố mắt to né qua một vệt vẻ suy tư. Tựa hồ nỗ lực đang nhớ lại cái gì. Tiếp theo cá sâu lớn ngân giáp cương dĩ nhiên không nhìn rơi thân phía dưới Cát Đông Húc. Mà là cuốn lên một trận âm phong. Cái kia mây mù màu đen liền hướng bãi cát phương hướng bay phiêu đi. Đang tụ tập ở cổ môn mặt biển những thuật sĩ gặp cá sấu lớn ngân giáp cương dĩ nhiên cuốn lên âm. Phong hướng bọn họ mà đến. Tuy rằng còn cách mấy trăm mét, nhưng bọn họ cũng đã cảm giác được một luồng nồng nặc mùi chết chóc đang hướng bọn họ bao phủ tới. Để cho bọn họ trong đầu không tự chủ được di chuyển hiện thây chất đầy đồng. Máu chảy thành sông khủng bố cảnh tượng, bất chi bất giác bên trong mắt bên trong lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đều đang đã quên thôi thúc pháp thuật, chỉ có Nguyên Huyền chân nhân thần trí còn duy trì một phần tỉnh táo. Nhưng ở này khí tức tử vong bao phủ xuống, cũng chống đỡ chống cự đến mức rất là khổ cực. Trên gáy tất cả đều là điểm điểm mồ hôi lạnh. Bắt pháp quyết ở bất chi bất giác bên trong cứng ngắc chậm chạp hạ xuống. Cát Đông Húc gặp cá sấu lớn ngân giáp cương bỏ hắn đi. Dĩ nhiên hướng Nguyên Huyền chân nhân chờ tung bay đi. Sắc mặt không khỏi chợt biến. Hầu như không chút nghĩ ngợi lấy ra hắn cho rằng uy lực lớn nhất ép đáy hòm ngọc phù. Lấy ra ngọc phù sau. Cát Đông Húc đột nhiên bóp nát ngọc phù. Nhất thời bầu trời cuồng phong gào thét, có một đoàn đen thùi lùi mây đen ở giữa không trung bên trong ngưng tụ. Phiêu phù ở cá sâu lớn ngân giáp cương đỉnh đầu, có tiếng sấm ở mây đen bên trong nổ vang vang vọng. Như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, núi lở đất nứt, càng có từng đạo điện quang dường như điện rắn ở mây đen trung du động. Chính là Cát Đông Húc trước dùng để oanh kích Lăng Viễn chân nhân Ất Mộc Lôi Đình. Chỉ là lần này mây đen nhưng so với lần trước càng thêm dày đặc. Mây đen bên trong điện quang càng nhiều càng chói mắt. Từng tia một lớn lao thiên uy từ mây đen kia bên trong tản mát ra. Ép đỉnh mà xuống, rơi vào cá sâu lớn ngân giáp cương trên người. Quỷ hồn, cương thi sợ nhất lôi đình. Cá sâu lớn coi như đã đạt đến ngân giáp cương cảnh giới. Lúc này cảm ứng được bầu trời có lớn lao thiên uy hạ xuống. Cặp kia bóng đèn to bằng hung mắt vẫn là né qua vẻ sợ hãi. Phản xạ có điều kiện ngẩng lên đầu hướng về trên trời nhìn tới. không có lại tiếp tục hướng bãi biển phương hướng tung bay đi. Còn không mau động thủ. Cát Đông Húc gặp cá sấu lớn ngân giáp cương dừng lại. Lập tức hướng về mới vừa rồi bị cá sấu lớn ngân giáp cương tử vong khí thế làm kinh sợ những thuật. Sĩ lớn tiếng hét lạnh nói. Lao Sơn nhị lão đám người nhất thời chấn động trong lòng. Dồn dập giật mình tỉnh lại. Nào dám chậm nữa diên. Dồn dập bấm pháp quyết. Thôi thúc pháp khí. Triển khai pháp thuật. Lao Sơn nhị lão đám người phép thuật còn không có triển khai ra. Một tiếng vang ầm ầm, một đạo chói mắt lôi đình vạch tìm tòi chớp giật hướng về cá sấu lớn ngân giáp cương hạ xuống. Cái kia lôi đình có miệng chén thô to như vậy, lúc rơi xuống điện quang lượn lờ, đêm ngày đều cho chiếu sáng phảng phất ban ngày. Mà lúc trước ở Lao Sơn nghỉ phép sơn trang rơi xuống lôi đình bất quá chỉ là con nít cánh tay thô. To như vậy đại, bãi cát bên những thuật sĩ tuy rằng cách cái kia lôi đình còn có mấy trăm mét khoảng cách. Vẫn cảm nhận được cái kia uy lực cực lớn, trong lòng đều là cự chiến. Đặc biệt là Lao Sơn nhị lão chờ phái Lao Sơn đệ tử thấy thế. Trong lòng càng khiếp sợ. Thế mới biết nói Cát Đông Húc ban đầu ở nghỉ phép sơn trang căn bản không có sử dụng tới toàn lực. Bằng không như vậy một đạo lớn lôi đình hạ xuống. Coi như Lăng Viễn Chân nhân tu vi cao thâm. Lại có phái Côn Luân truyền xuống lợi hại pháp khí. Cũng tất nhiên là muốn rơi vào thân tử hồn tán. Cá sấu lớn ngân giáp cương gặp lôi đình hạ xuống. Điện quang lượn lờ, chói mắt như trời. To lớn đầu một hồi liền rút về mây mù màu đen bên trong. Oanh, một tiếng vang trầm thấp, lôi đình rơi vào mây mù màu đen trên, nhất thời giống như một khối tảng đá vứt vào bình tĩnh hồ mặt giống như. Cái kia mây mù từng trận lăn lộn, mơ hồ bên trong tựa hồ nhạt một chút, bất quá Cát Đông Húc không chỉ không có bất kỳ kinh hỉ. Một trái tim ngược lại không ngừng chìm xuống dưới. Hắn có luyện khí 12 tầng tu vi, lực lượng tinh thần càng là có thể so với long hổ cảnh. Lại là nhân loại thuật sĩ, năng lực ứng biến còn có thông minh nhất định phải cao hơn cương thi rất nhiều. Theo lý mà nói, coi như đối phương là ngân giáp cương, chỉ cần không phải bên trong cấp cao ngân giáp cương, hắn vẫn có thể miễn cưỡng một trận chiến, chí ít sẽ không cách biệt cách xa. Hắn tỉ mỉ chuẩn bị ép đáy hòm ất mộc lôi đình ngọc phù. Mỗi một khối ất mộc lôi đình ngọc phù thi triển ra uy lực coi như không bằng chính hắn toàn lực. Triển khai ất mộc lôi đình thuật, cách biệt cũng sẽ không quá lớn. Có thể kết quả, này ất mộc lôi đình hạ xuống thậm chí ngay cả cá sấu lớn ngân giáp cương đều không có đụng tới. Chỉ là khiến nó quanh thân mây mù màu đen nhạt hơi có chút điểm. Không khó tưởng tượng song phương thực lực tuyệt đối cách biệt cách xa. Này cũng mang ý nghĩa trước mắt này đầu cá sấu lớn ngân giáp cương e sợ chí ít cũng là trung giai. Ngân giáp cương, tình cảnh này Nguyên Huyền đám người cũng đều thấy được. Một trái tim đồng dạng một hồi chìm đến đáy vực. Toàn lực thi pháp, bất quá Nguyên Huyền chân nhân cắn răng hò hét. Hai mắt tất cả đều là đỏ chót. Mọi người tự nhiên biết lúc này một khắc cũng không thể làm lỡ. Dồn dập toàn lực thôi thúc pháp khí. Từng đạo ánh sáng sáng lên. Từng đạo pháp thuật đánh về phía dưới mặt nước cái kia phiến cổ môn. Cổ môn như sóng nước nổi lên gợn sóng. Bên ngoài, Đông Hải trên biển đá ngầm vòng. Đã đợi gần như hai ngày Phan Hồng thấy kia phiến cổ môn nổi lên gợn sóng. Trong lòng không khỏi đột nhiên nhảy một cái, lập tức vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng hò hét. Nhanh, chuẩn bị thi pháp, hậu ở đá ngầm vòng bên ngoài những thuật sĩ, dồn dập cầm pháp khí, bấm pháp quyết, thôi thúc pháp khí triển khai pháp thuật. Trong lúc nhất thời, Đông Hải đá ngầm vòng trên đồng dạng có từng đạo ánh sáng sáng lên. Từng đạo pháp thuật lít nhà lít nhít đột nhiên đánh về dưới mặt nước cái kia phiến cổ môn. Rất nhanh gợn sóng đã biến thành sóng lớn. theo sát mà một đạo cái kia phiến cổ môn chậm rãi mở ra. Hiện ra một cái đen như mực thông đạo. Phan Hồng đám người không nhìn thấy lối đi cái kia một mặt tình huống. Gặp cổ môn đã mở ra, hai mắt sốt sáng mà nhìn chằm chằm cổ môn nhìn. Hắn tuy rằng không có cơ hội tiến nhập Đông Hải bí cảnh. Vốn lấy hắn cùng Cát Đông Húc quan hệ, hắn biết rõ một khi Cát Đông Húc có thu hoạch, tất nhiên không thiếu hắn được chỗ tốt. Đương nhiên hắn quan tâm hơn vẫn là Cát Đông Húc cùng Từ Lỗi an nguy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.